Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 11, đạo trời sáng tỏ. Báo ứng xác đáng, một cầm khốc tang bổng, một cầm sát huy bổng, chính là hắc bạch vô thường. Bạch vô thường thất gia tạ tất an, hắc vô thường bát gia phạm vô cứu, là người phương nào dám một mình mở ra địa phủ đại môn? Ngươi có biết tội của ngươi không? Tính nôn nóng hắc vô thường phạm vô cứu đoạt mở miệng trước, lại bị bạch vô thường ngăn lại. Lão bát, thấy rõ là ai lại nói tiếp. Chu đại nhân, hồi lâu không thấy, không biết mở ra địa phủ chi môn cần làm chuyện gì. Chu tà không có để ý hắc vô thường quát hỏi, hướng hai quỷ sai có chút vừa chắp tay ra hiệu, đi chuyến trách hình địa ngục. Hắc bạch vô thường liếc nhau, trách hình địa ngục, hiện tại đã rất ít gặp, có quỷ đưa đi. Hai quỷ sai tất cả lui về phía sau một bước, thấp giọng nói, mời, trách hình địa ngục, là 18 tầng địa ngục tầng thứ 15. Trách hình, tức lăng trì, tội quỷ một khi tại trách hình địa ngục bị hình, đem hội thu được không có tận cùng lăng trì chi hình. Quỷ là sẽ không lại chết, chỉ cần tại địa ngục, ngay cả hồn phi phách tán đều làm không được, chỉ có thể một mực bị động tiếp nhận. Chu tà đem từ gia hâm hồn phách từ trong hồ lô thả ra, câu lấy đi vào địa phủ chi môn. Từ gia hâm trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tháng 5 ngày 31, Kim Lăng thành phố báo chí TV toàn bộ bị từ gia phụ diện tin tức chiếm đoạt lĩnh. Từ Thiên Hoành tức điên lên, từ gia con trai độc nhất liên sát 3 người, lại bởi vì thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần làm lý do đào thoát chế tài. Là luật pháp lỗ thủng vẫn là quyền tiền giao dịch, Kim Lăng kiệt xuất thanh niên xí nghiệp gia dính líu toái thi án. Lấy bệnh tâm thần là lấy cớ thoát thân, từ gia phóng viên chiêu đãi hội từ gia hâm tại chỗ chạy. Trần chuồng. Nói là bệnh tinh thần càng giống nhược trí, từ gia đại thiếu học chó sủa, giống như đúc, từng tấm hình tải trên mạng điên cuồng đăng lại, ôm đều ôm không ở, từ thị cổ phiếu rớt xuống ngàn trượng, nhưng mà thủy triều sẽ từ từ lắng lại, mọi người cũng chỉ có thể tải tự mình lần than phiền thương thiên không có mắt. Tháng 6 ngày 6, từ gia nội bộ nhân viên lộ ra từ gia hâm chết đuối hố rác tin tức lần nữa soát bình phong. Sở hữu dân mạng đều hô to, trừng phạt đúng tội. Lúc tuổi già mất đi trưởng tử từ Thiên Hoành một dạ bạch đầu. Cầm bệnh viện sổ khám bệnh bi thương tại tâm chết. Bởi vì từ gia hâm một cước kia, hắn đã mất đi sinh dục năng lực. Nói cách khác, từ gia từ đó tuyệt hậu. Tại từ trong cửa tiệm tĩnh tâm điêu khắc Chu tà đồng thời không biết hắn tiện tay cho kia nhị cáp. Một lần kỳ ngộ tạo thành kết quả như vậy. Bất quá coi như hắn biết cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ tin tưởng đạo trời sáng tỏ. Báo ứng xác đáng. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Tập thanh thanh hồn thể đã cơ bản bù đắp. Chỉ là bộ phân ám thương còn cần chậm rãi tĩnh dưỡng. Cho nên Chu tả y nguyên đem thịnh phóng nàng hồn phách sen hoa mộc điêu đặt ở trong bàn thờ. Mỗi ngày thắp nhang, chuẩn bị các loại nàng hoàn toàn khôi phục lại đưa đi địa phủ đầu thai. Hương hỏa, mỗi khi gặp mấy cái quỷ tiết tế tổ bái thần người đương thời nhóm đều hội đốt hương nến nguyên bảo. Chính là bởi vì hương hỏa đối quỷ quỷ thể cùng thần thể đều có chỗ tốt. Quỷ thần cũng vui vẻ hưởng thụ nhân gian hương hỏa, một khi chặt đứt hương hỏa cũng liền hội càng ngày càng suy yếu. Trong tiệm để đó một bài không biết tên đàn tranh khúc mục. Thư giãn điệu làm cho tâm thần người yên tĩnh, toàn thân buông lỏng, Chu tà chính đang làm việc đài bên trên khắc một đoạn rễ cây. Chỉ còn cuối cùng mấy đô liền có thể hoàn thành. Một con sinh động như thật to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân con cóc bầy ở trước mắt. Nếu như không phải Chu tà còn tại từng đao tu sửa lấy. Chợt nhìn thật hội bị hù dọa. Quá giống, quy vừa cũ, con mắt không điêu, giữ lại, ba, ba, ba, hảo thủ nghệ, tinh diệu tuyệt luân. Lúc này Chu Tà sau lưng lại truyền đến tiếng vỗ tay. Hắn không quay đầu lại, mà là phẳng phất không nghe thấy, giống như phải tiếp tục kia cuối cùng mấy đô. Thẳng đến sau 10 phút nhìn xem không có có tì vết mới thu hồi đô. Xoay người nhìn hướng người tới. Có việc, trước mắt là một cái hơn 60 tuổi lão giả. Tóc hoa râm, lại chải cẩn thận tỉ mỉ. Một thân đường trang rất là hoạt bát. Sau lưng còn vẫn giống lấy hai cái bảo tiêu. Xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Chu Tà không chút khách khí giọng điệu để lão giả sững sờ. Rất lâu không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn cũng không dám cùng Chu Tà đưa khí, đưa tay ngăn cản đang chuẩn bị chất vấn Chu Tà bảo tiêu. Ngược lại rất là khách khí, có chút xoay người làm cái vái chào, thấy hai cái bảo tiêu trợn mắt hốc mồm. Nghe qua Chu tiên sinh đại danh, chuyên tới để bái hội, trước mặt tiểu tử này có tài đức gì có thể cho tự mình lão bản như thế? Khách khí, phải biết là Chu Tà hiện tại còn là đang ngồi, không có chút nào chào hỏi khách nhân thái độ. Lúc này Chu Tà lại là đứng dậy đi hướng quầy hàng, rót chén nước tự mình uống một ngụm, uống xong lại mở miệng, có chuyện nói thẳng, đừng đến yếu nhược. Cái này ngữ khí trùng đến lão giả lại là sững sờ. Khá lắm, tiểu tử này tì khí thật sự là đủ thối. Mặc dù nghe người tiến cử nói qua có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này chính mình thật là có điểm bốc hỏa. Không nói thân phận, chính mình niên kỷ ở nơi này cũng không rõ điểm tôn lão a. Lão giả cái trán gân xanh có chút nhô lên, nhưng vẫn là nhịn được. Ai bảo hắn có việc cầu người? Ta là Tô Chấn Hoa, lần này tới tìm Chu tiên sinh chính là có việc muốn nhờ. Liên quan tới ta tôn nữ Tô Anh, nàng giống như đụng phải chút đồ không sạch sẽ. Trong lúc vô tình nghe trong tỉnh Lý Tuấn nói đến ngài là người có bản lãnh lớn, cho nên mới xin ngài hỗ trợ nhìn xem. Chu Tà đang ngồi ở quầy hàng cái ghế bên trên. Một thanh nho nhỏ dao điêu khắc tại ngón tay hắn ở giữa bay múa, giống xuyên hoa hồ điệp linh động, lại hoàn toàn không đả thương được hắn mảy may. Nghe được Tô Chấn Hoa nói trong tỉnh Lý Tuấn, hơi nhíu lông mày mới giãn ra. A, nguyên lai là Lý Tuấn cái kia lão tiểu tử. Nói tiếp a, Tô Chấn Hoa nghe được Chu Tà thế mà dùng lão tiểu tử cái từ ngữ này để hình dung Lý Tuấn, con gọi thẳng bản danh, con người co rụt lại, hô hấp cứng lại, tiểu tử này thân phận không đơn giản, Lý Tuấn đây chính là hoàn toàn xứng đáng tỉnh Lý người đứng đầu. Tô Chấn Hoa sửng sốt một tí tiếp tục nói, ta tôn nữ Tô Anh tình huống, nói như thế nào đây, tựa như là quỷ nhập vào người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.